Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, cấp bậc giả thiết. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này cắt thành động tác nhưng thật ra làm rất nhiều người hoảng sợ. Bởi vì lúc này cắt thành đã là lấy ra kiếm, mà lúc này Tử Tiêu chân nhân cũng là cười nhìn về phía chính mình đồ đệ. Tiến họa bên trong luận bàn một chút. Mà cái này bức họa cuộn tròn hiện tại vẫn là cắt thành chuẩn bị. Yến hội thượng vốn dĩ liền có vũ đạo trợ hứng. Cái này Cửu Châu đại lục thượng còn có cái gì múa kiếm trợ hứng. Hiện tại hai thầy trò tới luận bàn. Cũng coi như là một loại trợ hứng. Mà lúc này hai thầy trò thuần túy chỉ là so kiếm nói. Như vậy này cũng không có cái gì. Nhưng là lúc này, hai người nhân kiếm hợp nhất không ngừng giao thủ. Mà mọi người xem đến ra tới, cái này Tử Tiêu chân nhân đã là dùng toàn lực, mà cắt thành thế nhưng có thể ở này công kích hạ bảo trì một cái không thắng bất bại. Mà lúc này cắt thành kiếm chiêu duy nhất đặc điểm chính là mau. Mọi người căn bản liền không biết hắn tiếp theo chiêu là cái chiêu gì số. Hơn nữa này nhất chiêu tuyệt đối là bọn họ không nghĩ tới. Gia hỏa này này đó chiêu số, không riêng gì tốc độ kỳ mau. Ngay cả bọn họ đều xem không hiểu này đó chiêu số con đường. Ta thiên, thế nhưng là biến mất kim ngọc môn kiếm chiêu thiết kim đoạn ngọc. Đây là hoa gian phái xuyên hoa dẫn điệp. Lộc Sơn môn hoành phong thiết lĩnh. Này cắt thành, không phải là, không đúng. Lộc Sơn môn trưởng môn vẻ mặt chính xác nhìn cái này album bên trong cắt thành. Tuy rằng hiện tại nhân kiếm hợp nhất. Tuy rằng hiện tại hắn kiếm pháp con đường rất nhiều, nhưng là hắn lại đã nhìn ra, này không phải chúng ta kiếm pháp, tiểu tử này, thế nhưng có thể dùng chính mình tâm pháp tới thi triển chúng ta kiếm pháp. Này, rất nhiều công pháp cùng kiếm pháp, pháp quyết đều là nhất nhất đối ứng quan hệ, mà loại này nhất nhất đối ứng quan hệ, chính là bọn họ cường đại bí quyết, rất nhiều kiếm pháp mang thêm pháp quyết công kích. Đó là yêu cầu đối ứng công pháp tiến hành duy trì. Mà loại này duy trì giống như là động cơ dầu ma rút yêu cầu dầu diesel đổi thành xăng chưa chắc hảo xử là giống nhau. Mà lúc này cắt thành thật giống như là dùng xăng mở ra động cơ dầu ma rút, khai như là động cơ dầu ma rút giống nhau động lực mênh mông 10 phần bộ dáng. Mà lúc này cắt thành này vừa động đạn, thật giống như là trực tiếp mở ra một cái tân thế giới đại môn giống nhau. Hơn nữa lần này trực tiếp cấp không ít kiếm tu thượng một khóa. Mà này một khóa làm không ít người đều trước mắt sáng ngời. Tuy rằng người này kiếm đến kiếm nhân lộ rất dài. Tuy rằng này hết thảy nhìn qua đều hình như là thuận lý thành chương. Nhưng là trên thực tế đâu bộ dáng này cách giải quyết. Kỳ thật là phi thường khảo nghiệm một cái kiếm tu kiến thức cơ bản. Như vậy chỉ là đơn thuần đua kiếm. Này Tử Tiêu chân nhân kiếm nhưng thật ra nhiều mặt. Nhưng là cái này cắt thành kiếm càng là sắc bén bá đạo. Mỗi nhất kiếm đều là tấn công địch chi tất cứu. Cho nên nhìn qua hình như là cắt thành chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này cắt thành này tình thế cũng có thể nói là tương đương nguy hiểm. Vì cái gì nói nguy hiểm? Bởi vì bọn họ hiện tại căn bản là không có bất luận cái gì nhất chiêu có thể nhẹ nhàng tránh né đối phương. Hiện tại chỉ có thể cứng đối cứng. Lúc này bọn họ này bang nhân nhìn đến chính là hai bên không ngừng ở đối công. Mà lúc này hai bên đối công nhìn qua dị thường xuất sắc. Bởi vì hai bên đối với đối phương con đường rất quen thuộc. Cho nên kia đối công thời điểm, trên cơ bản chính là hai bên không ngừng né tránh không ngừng ra chiêu. Nhìn qua liền cùng đóng phim điện ảnh dường như. Mà lúc này hai bên kiếm chiêu tương đương khủng bố. Chỉ là hai bên rất quen thuộc. Cho nên mặc dù là lại lợi hại chiêu số, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải. Thật là lợi hại. Nhất bang kiếm tu hiện tại đều phải điên rồi. Lúc này cắt thành kiếm pháp càng ngày càng sắc bén. Nhưng là lại là càng ngày càng đơn giản. Ở bọn họ xem ra, đây là những cái đó cơ sở kiếm pháp suy diễn. Mà này đó cơ sở kiếm pháp. Trên cơ bản là có thể cùng bất luận cái gì tâm pháp đối thượng. Cơ sở kiếm pháp là cái gì rất nhiều người thậm chí đều khịt mũi coi thường đồ vật. Nhưng là hiện tại ở này đó cao thủ trong tay. lại là hình như là tinh diệu tới rồi cực điểm kiếm pháp dường như. Nhìn qua liền có một cổ tử trở lại nguyên trạng ý tứ. Toàn bộ yến hội thượng, những cái đó phàm nhân còn muốn nịnh bợ một ít người tu chân. Mà lúc này những cái đó người tu chân xem này kiếm pháp luận bàn xem đến là như si như say. Ngay cả không ít xinh đẹp tiểu cô nương, đều cảm giác chính mình hôm nay này hóa trang trang điểm. Quả thực chính là vứt mị nhãn cấp người mù xem. Đối phương căn bản là nhìn không tới. Căn bản là không xem chính mình. Hiện tại này đó người tu chân, một đám đều thực để bụng. Liền tại đây bang nhân ở vây xem hai người so đấu thời điểm. Lý Thông ở nhà vẻ mặt buồn bực ở bổ sung chính mình tư liệu. Tư liệu sai lầm, không phải khí vận luận, nhưng là cùng thiên đạo có quan hệ. Khí vận luận kỳ thật cùng thiên đạo vẫn là có điểm quan hệ. Nhưng là cái này khí vận thứ này, khẳng định là về thiên đạo. Thiên đạo tán thành mới có thể cho ngươi khí vận. Nhưng là cái này hắc huyền kim sự tình. Lý Thông suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Bất quá ở ngay lúc này hắn lại là nghĩ tới một cái thứ tốt. Nếu cái này hắc huyền kim sự tình không có cách nào chứng minh, vậy nhiều làm ra tới một chút thứ tốt là được. Linh thực chỉ là bước đầu tiên. Đệ nhị bộ là thi hành cấp bậc chế độ. Lý Thông trước kia thượng quá khóa. Có một vị biên tập đã từng tổng kết quá một câu. Đó chính là Đông Phương văn hóa. Kỳ thật chính là cấp bậc văn hóa. Loại này cấp bậc văn hóa thẩm thấu tới rồi các mặt. Mà cái này cấp bậc cũng có cấp bậc chỗ tốt. Đó chính là lượng hóa. Lượng hóa chính là phi thường rõ ràng. Trên cơ bản người vừa thấy liền biết là sao lại thế này. Mà cái này lượng hóa, không riêng gì muốn ở cái này tu chân cấp bậc bên trong. Còn muốn ở mặt khác khắp nơi các mặt. Cái gì là lượng hóa? Nhìn xem game online sẽ biết. Dựa theo giống nhau tiểu thuyết bên trong tình huống. Không riêng gì thực lực muốn phân chia cấp bậc. Còn có công pháp, pháp quyết, kiếm chiêu đều phải phân chia cấp bậc. Ngay cả bọn họ thuần thục trình độ đều phải tiến hành phân chia. Này phân chia cũng là nhằm vào những cái đó thực lực tới tiến hành. Loại này lượng hóa kết quả là cái gì đó chính là có tiêu chuẩn. Đại gia có thể cân nhắc, càng thêm có thể căn cứ này đó kết quả tới phân một cái tốt xấu. Nếu là dựa theo trước kia, Lý Thông thật đúng là không có như vậy bản lĩnh. Nhưng là hiện tại, có này đó quanh mình môn phái tư liệu. Có này đó môn phái công pháp tư liệu cùng pháp quyết tư liệu. Hơn nữa này một thời gian luận đạo cơ sở. Mấy thứ này cũng đã là tất cả đều ở Lý Thông nơi này tập hợp. Này đó tư liệu hơn nữa chính mình đồ vật. Đủ để thành lập nổi lên một cái bước đầu cấp bậc mô hình. Đương nhiên muốn cho cái này cấp bậc mô hình tất cả đều phong phú lên. Này liền yêu cầu hoàn thiện tư liệu. Mà cái này cấp bậc mô hình thành lập tương đương chính là chính mình có được thế giới này giả thiết. Đối với một cái tay bút tới nói, có được thế giới này tư liệu giả thiết, vậy tương đương với đối thế giới này cơ hồ là toàn trí toàn năng. Dư lại chính là xã hội cùng nhân vật quan hệ. Chỉ cần giả thiết tới tay, chỉ cần này đó nội dung tới tay, chính mình nhìn thấy sự tình gì đều phương tiện chính mình thiết kế tình tiết. Mặc dù là nhặt được người nào, gặp được những cái đó hoàn toàn bất đồng người, chính mình cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc ra bọn họ sức chiến đấu cùng với mặt khác tình huống, mà chính mình chung đem có thể nhẹ nhàng phỏng chừng ra tới. Mà loại này giả thiết cũng là một cái tác giả muốn nhất, cũng là cần thiết muốn hoàn thiện đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.